Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 538, là đang ghen sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ trang điểm rất đậm, đang ân cần châm thuốc cho hắn. Phía còn lại lại có một cô gái khác rót rượu. Cuộc sống xem ra khá là phong lưu. Trái ôm phải ấp, khóe môi Lục Thần Hy khẽ nhếch. Chị, mình ngồi đây à? Thành Đoá ở phía trước gọi. Lục Thần Hy thu lại ánh mắt, vẻ mặt bình thản bước tới. Ừ, bà ngồi đây, em ngồi đây. Họ chọn bàn bốn người, ba người ngồi kín ba chỗ. Ghế bên phải Lục Thần Hy để trống, đặt ba lô và áo khoác. Nhân viên phục vụ tới ghi món. Lục Thần Hy chỉ dặn, để Thành Đoá gọi. Con bé trước tiên hỏi bà nội thích gì rồi gọi món theo ý bà. Sau đó mới chọn mấy món chị em họ thích. Chị, uống rượu nhé, ngày mai nghỉ mà. Chị lái xe đấy. Lục Thần Hy nói xong còn trêu Thành Đoá. Có giấy hôn thú rồi khác hẳn nha. Dám uống rượu luôn. Thành Đoá cười hì hì. Em muốn tập trước, để sau này quen. Lo lúc cưới người ta chuốc rượu chồng em à. Lục Thần Hy vạch trần ngay tâm tư của em gái. Thành Đoá đỏ mặt. Chị, hôm nay dì Bình gọi cho em. Dì vừa từ nước ngoài về. Mẹ chồng tương lai hôm qua mới biết chuyện hai đứa lén đăng ký kết hôn. Gọi điện vừa giận vừa thương. Giận thì là vì thằng con trai bất tài lại kết hôn với Thành Đoá mà chẳng ra dáng gì cả. Còn thương là thương cho Thành Đoá. Chuyện hệ trọng cả đời lại kết hôn một cách cầu thả như vậy. Dù Đặng Bình là mẹ ruột Triệu Hồng Dân, nhưng bà cũng là người nhìn Thành Đoá lớn lên, luôn coi con bé như con gái ruột. Sau khi mắng một trận vì sự bồng bột, bà mới trấn an rằng đám cưới chắc chắn sẽ có. Mọi thứ người ta có thì Thành Đoá cũng không thể thiếu. Có lẽ vì từ nhỏ gia đình khá giả, lại được mấy ông cậu chiều chuộng, nên Thành Đoá không đòi hỏi nhiều về vật chất. Chỉ cần được ở bên anh Hồng Dân là đủ. Lục Thần Hy khẽ diễu. Con gọi là gì à? Phải đổi thành mẹ rồi. Chị, Thành Đoá đỏ bừng mặt. Lườm chị một cái khiến Lục Thần Hy bật cười. Nhân viên phục vụ mang tới nồi lẩu và các loại nguyên liệu. Câu chuyện tạm gác lại. Họ bắt đầu ăn. Đây mới là lần thứ hai từ đầu mùa đông Lục Thần Hy ăn lẩu. Quả thực, sức hấp dẫn của lẩu là có lý do. Thịt tươi bỏ xuống, sôi vài lượt là có thể gắp lên. Hương vị ngon không tả xiết. Vừa ăn vừa uống, mấy món gọi ban đầu nhanh chóng bị quét sạch. Chị, em đi vệ sinh một chút. Thành Đoá vừa đứng dậy liền bị hai gã đàn ông say khướt chặn đường. Ô, ở đâu ra em gái xinh thế này? Lại đây cho anh hôn một cái. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn mùi thuốc lá và nước hoa rẻ tiền xộc vào mũi. Thành Đoá nhíu mày, lấy tay che mũi, lùi lại. Thấy vậy, Lục Thần Hy đứng lên, bước tới cạnh em gái. Về chỗ ngồi, chị, không sao. Dỗ xong em gái, cô ngẩng đầu nhìn thẳng hai kẻ chặn đường. Chúng không ngờ ở đây còn có một cô gái xinh hơn. Em, chưa kịp nói hết câu. Lục Thần Hy đã rút ra thẻ công tác. Cảnh sát cục thành phố. Hai anh có chuyện gì không? Cô đưa thẻ ra trước mặt chúng. Lắc nhẹ, hai gã vốn đã chánh choáng men say. Chẳng kịp nhìn rõ, nhưng khi nghe cô nói mình là cảnh sát, cả hai theo bản năng thoáng chút e dè. Rồi lập tức phản ứng lại, phá lên cười. Cảnh sát, với dáng dấp một cô em thế này, bắt được ai chứ? Bắt bọn anh à? Lại đây, chỉ cần em ngủ với bọn anh một đêm, bọn anh sẽ chỉ cho em chỗ có tội phạm. Hai gã hau háu nhìn Lục Thần Hy, nước dãi gần như chảy đến đất. Lục Thần Hy lạnh nhạt liếc xuống cánh tay đang gác trên vai mình. Tôi không bắt tội phạm. Hừ, tôi chỉ khám nghiệm tử thi thôi. Hai gã say sững lại. Những thứ tay tôi chạm vào đều là thi thể chết bất đắc kỳ tử. Hai anh, muốn làm xác chết không? Khẩu khí lớn nhỉ, cô định ra tay với bọn tôi chắc. Nói thật nhé, hôm nay một trong hai, hoặc là cô, hoặc là con bé kia, phải theo bọn ông đi. Đừng lấy cái thẻ rách đó ra dọa. Ông đây không sợ, chết trong tay bọn ông. Chữ, nhiều, còn chưa ra khỏi miệng, thì cả hai đã bị ai đó đập ngất bằng chai bia. Lục Thần Hy ngẩng lên, người đàn ông vừa ở trong phòng riêng trái ôm phải ấp. Lúc này đang đứng cách đó không xa, nhìn cô, ánh đèn ở lối đi trong quán lẩu không mấy sáng, khiến nửa thân trên quá cao của hắn như chìm trong bóng tối. Anh Lương, sao anh lại ra ngoài vậy? Người ra tìm hắn vừa xuất hiện đã thấy hai gã nằm sóng xoài dưới đất. Lại liếc sang Lục Thần Hy, ánh mắt đầy cảnh giác. Anh Lương, Lão Mã với Lý Vạn thế này là sao? Người đàn ông phát ra một tiếng cười lạnh từ cổ họng. Mũi chân dí mạnh lên đầu hai kẻ say. Mới uống vài ly đã quên mất mình là ai. Dứt lời, hắn lạnh giọng quăng hai chữ. Kéo đi, dù đầy nghi hoặc, nhưng người kia vẫn phải ngoan ngoãn lôi hai gã ra ngoài. Bọn họ đi rồi, hắn cũng quay lưng bước đi. Không hề do dự, Lục Thần Hy nhìn bóng lưng hắn rời xa. Lông mày hơi nhíu lại. Anh Lương, lát nữa mình đến Đại Phú Hào chơi bài nhé. Đúng đó, hiếm khi anh rảnh, tối nay chị em bọn em sẽ chơi với anh đến sáng. Thấy sao? Hai giọng đàn bà cố ý lả lơi vang lên, khiến người nghe khó chịu. Lý Trí bảo Lục Thần Hy rằng, tốt nhất là coi như chưa có gì xảy ra, quay lại chỗ tiếp tục ăn lẩu. Nhưng hai giọng đó thật sự khiến cô bực. Này, cô cất tiếng gọi, bóng lưng cao lớn khựng lại đôi chút. Lục Thần Hy nhanh bước tới. Anh là người cầm đầu bọn họ à? Giọng cô mang theo chút tức giận. Người đàn ông cao lớn quay lại, cúi mắt nhìn xuống cô. Cô lại rút thẻ công tác từ túi. Vậy thì mời anh nhìn kỹ xem tôi là ai. Và xin anh quản lý người của mình. Việc gì nên làm, việc gì không, họ nên tự biết. Trước khi làm gì, hãy nghĩ đến gia đình họ. Đừng làm những chuyện khiến bản thân hối hận cả đời. Nói xong, Lục Thần Hy quay người bỏ đi. Chẳng mang phản ứng của hắn, người đàn bà bên trái mở miệng. Anh Lương, cô ta là ai vậy? Đúng đó, dám nói chuyện với anh như thế. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Người đàn bà bên phải cũng tỏ vẻ khó chịu. Không lẽ cô ta cũng thích anh Lương? Người đàn ông khẽ cười khinh miệt, môi mỏng cong lên một nụ cười nhạt. Cô đang bảo hắn, trước khi làm gì, hãy nghĩ đến cô sao? Cách chương.